Vô thượng sát thần, chương 2256 tàn khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao, không tiếp tục sao? Làm Thanh Minh nhìn lại thời khắc một chương đạm mạc khuôn mặt phù hiện ở trong mắt hắn, đối phương ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào trên người hắn, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói. Đó là một cái bạch y thanh niên, trên người phát ra siêu nhiên khí thế, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng, quan sát tất cả. Vũ Văn Tiên, Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh kém chút liền muốn nổ tung. Thanh Minh con người từ Vũ Văn Tiên trên người rơi vào Vũ Văn Tiên dưới chân quỳ sát ba cái tu sĩ trên người, bên cạnh còn ngã xuống mấy cỗ thi thể tử trạng cực kỳ thê thảm, cho người không đành lòng nhìn thẳng. Thanh Minh sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy, hận không thể lập tức đem Vũ Văn Tiên ăn sống nuốt tươi, tháo thành tám khối. Lại thất bại một lần, tí tí. Vũ Văn Tiên khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Phải âm rơi xuống, bên cạnh hắn một cái thuộc hạ đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, một đao chảm xuống quỷ sát ba cái tu sĩ bên trong một cái, máu tươi vẩy ra thi thể trực tiếp một chia làm hai, ngũ tạng lục phủ rải đầy đầy đất. Hỗn trướng, Thanh Minh giận tím mặt khàn cả giọng gào thét, ánh mắt đều tựa như muốn nổ tung đi ra. Trò chơi tiếp tục, Vũ Văn Tiên tựa như căn bản không nhìn thấy Thanh Minh phẫn nộ đồng dạng, thản nhiên nói. Ngươi cần phải tiết kiệm một chút, ngươi hiện tại còn có hai lần cơ hội. Thanh Minh nổ đom đóm mắt nhìn xem Vũ Văn Tiên, hắn thân thể lung la lung lay, liền đứng thẳng cũng thành vấn đề, lại làm sao có thể lấy được tư cách lệnh đây. Cho dù là hắn lấy trạng thái đỉnh phong đi xa nhất một lần, cự ly này quái thụ vẫn như cũ có chừng 30 trượng cự ly. Cái kia quái thụ thực sự quá đáng sợ, đừng nói bọn họ những cái này thiên thần cảnh, cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể tới gần nó. Vũ Văn Tiên, giết người bất quá đầu điểm đất, ngươi không tất yếu như thế tra tấn người. Cách đó không xa kiếm tử rốt cục nhẫn không ngừng nói, hắn cao mày, hiện tại cũng 10 phần khó chịu Vũ Văn Tiên tàn nhẫn. Bất quá kiếm tử cũng không tốt tham dự, hắn cố nhiên muốn tìm Vũ Văn Tiên báo thù, nhưng không phải hiện tại. Nơi này cũng không chỉ hắn và Vũ Văn Tiên hai người, còn có cái khác thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, hơn nữa những người kia đều là đứng ở Vũ Văn Tiên một phương. Thật muốn động thủ, cho dù hắn cùng với Long Phi Vũ liên thủ cũng chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Càng trọng yếu là, hắn cũng không muốn bản thân Thiên Lan Tông người thụ Vũ Văn Tiên uy hiếp, Vũ Văn Tiên thế nhưng là cái gì thủ đoạn đều dùng đi ra. Nhân sinh nên thể nghiệm đủ loại niềm vui thú, không phải sao? Vũ Văn Tiên quét kiếm tử một cái, trong con ngươi sát quang lấp lóe, nhếch miệng cười nói. Hắn sở dĩ tra tấn U Vân Phủ người đâu, có thể không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm duyên cớ, mà chuyên môn tìm U Vân Phủ tu sĩ phát tiết. Một phương diện khác hắn cũng là ở hướng Long Phi Vũ cùng kiếm tử thị uy, phàm là đắc tội người khác đều sẽ không có kết cục tốt. Kiếm tử thần sắc đạm mạc, hắn cũng không thể làm gì, nếu như là đơn đả độc đấu, hắn sẽ không sợ Vũ Văn Tiên, nhưng sẽ không vì U Vân Phủ những cái này không chút nào tương quan người, mà đem chính mình người rơi vào hiểm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng, đây cũng là Long Phi Vũ vẫn không có mở miệng nguyên nhân, hắn rõ ràng, bản thân nếu là mở miệng, Vũ Văn Tiên chỉ sẽ thảm liệt hơn đối phó U Vân Phủ người, như thế ngược lại hại Thanh Minh bọn họ. Vũ Văn Tiên, có sai lầm thập đại thiên tài đứng đầu thân phận A, bậc này thủ đoạn quá mức ngoan độc. Vũ Văn Tiên lúc đầu cũng không phải là đồng dạng ngoan độc, chính hắn không thể hủy đi cái khác tư cách lệnh, lại cố ý chọc giận quái thụ nhường những người khác đều không cách nào lấy được. Vậy cũng không có biện pháp, Vũ Văn Tiên liên thủ Nguyệt Ngưng tiên tử, Liễu Cuồng Sinh cùng Quý Xuyên Tam đại thiên tài, lại tăng thêm Vũ Văn Hầu, bọn họ một phương chỉ là thập đại thiên tài, liền nắm giữ 5 người, chúng ta những người này, ở đâu là bọn họ đối thủ? Người nào nói không phải đây, cho dù Long Phi Vũ cùng Long Tử Yên huynh muội cố ý cùng kiếm tử liên thủ cũng chỉ có 3 người, về phần chúng ta những người này, bọn họ đều sẽ không để vào mắt. Đoàn người xì xào bàn tán, bọn họ rất khó chịu Vũ Văn Tiên thủ đoạn, nhưng là không thể làm gì. Đám người trong lòng vì Thanh Minh bọn họ đồng tình, nhưng cái thế giới này, đồng tình tâm thế nhưng là không thể tràn lan, lúc này cho dù thay Thanh Minh nói câu nói trước đoán chừng đều sẽ đắc tội Vũ Văn Tiên, liên lụy bản thân sở thuộc thế lực. Thanh Minh, không cần phải để ý đến chúng ta. Chấm, Mạc Lâm suy yếu thanh âm vang lên. Hắn quỳ nằm trên mặt đất ngực hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, một mực ở đổ máu, chỉ có cái kia con ngươi vẫn như cũ Thanh Minh thấu triệt không có mảy may sợ hãi. Phốc, một đạo huyết quang lóe qua, Mạc Lâm một cánh tay chém xuống, máu tươi bão táp đau đến hắn nhe răng trợn mắt lại là liền hừ đều không hừ một tiếng. Vũ Văn Tiên, ngươi chết không yên lành. Thanh Minh gầm thét, giờ khắc này, hắn cảm giác là cỡ nào bất lực thậm chí có chút tuyệt vọng. Nguyên bản hắn coi chính mình leo lên vô thần phong đỉnh có rất lớn cơ hội lấy được một mai tư cách lệnh nhưng mà lại không nghĩ rằng lại là dạng này kết quả. Vũ Văn Tiên nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Minh, không những không giận mà còn cười nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian thế nhưng là rất nhanh, Thanh Minh toàn thân run rẩy dữ dội, nếu như nửa chén trà nhỏ thời gian hắn không có đạt được tư cách mệnh bài, Vũ Văn Tiên lại sẽ giết một người, hắn đây là buộc bản thân đi chịu chết. Nhưng là Thanh Minh lại không thể cự tuyệt, hắn thân làm U Vân Phủ thiếu phủ chủ trên vai trách nhiệm trọng đại, há có thể trơ mắt nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ bị giết. Coi như hắn không đi chịu chết, Vũ Văn Tiên cũng khẳng định sẽ đối với hắn xuất thủ, mà hiện tại, hắn còn có một tia hy vọng, chỉ cần lấy được tư cách lệnh, Mặc Lâm cùng một cái khác U Vân Phủ tu sĩ liền có thể sống sót. Thanh Minh gian nan nhánh lên thân thể, lung la lung lay hướng đi quái thụ, đồng thời, cái kia quái thụ cành lá bắt đầu chập chờn, là như vậy lộng lẫy xa hoa, lại cho người ta một loại cực kỳ tuyệt vọng cảm giác. Thanh Minh, Vũ Nhu tiên tử hai mắt bên trong lưu động nước mắt, bóng hình xinh đẹp rung động, đáng tiếc nước mắt ở cái thế giới này lại là như vậy tái nhợt vô lực. Nàng và Thanh Minh mặc dù là U Vân Phủ số một số hai thiên tài, nhưng cùng Vũ Văn Tiên bực này nhân vật so sánh, hay là chênh lệch quá lớn, chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh hướng trong miệng nhét vào một mai đan dược, mỗi một bước đều đi gian nan, hắn biết rõ bản thân đi lên không có khả năng lấy được tư cách lệnh, chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi lên. Một đạo bóng roi lóe qua, Thanh Minh thân thể bị quái thụ cành lá quất bay, trên người lại nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết roi, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Đoàn người không ít người trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ không đành lòng, đành phải nhắm lại hai mắt. Bất quá cũng có một chút trên mặt đều là lạnh lùng, càng sâu người tựa như ước gì Thanh Minh chịu chết đồng dạng, lơ đễnh cười. Thanh Minh phun ra mấy ngụm máu tươi, lần nữa đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Lại là một đạo bóng roi, lần này trực tiếp rút ở trên mặt hắn, mặt xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, cả người trượt ra chừng 10 trượng mới dừng lại. Thanh Minh bò lên nhiều lần, cũng rốt cuộc không vững vàng thân hình. Không muốn, không muốn. Vũ Nhu tiên tử đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, nàng tâm tựa như kim đâm đồng dạng, thống khổ vô cùng. Long Phi Vũ cùng kiếm tử đám người, mặt ngoài mặc dù bất phi sở động nhưng bọn hắn nhưng trong lòng vô cùng âm trầm, trong tay áo hai tay nắm chặt lại. Thanh Minh thực lực có lẽ không vào bọn họ pháp nhãn, nhưng kiên nghị nội tâm, lại lạc ấn ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Nửa chén trà nhỏ đã đến giờ. Vũ Văn Tiên thanh âm đột nhiên vang lên, hắn thanh âm tại Thanh Minh trong tai tựa như thuốc chết phù một dạng. Không muốn, Thanh Minh dùng hết toàn lực gào thét vẫn như trước không thể ngăn cản U Vân Phủ cái kia tu sĩ tử vong. Giơ tay chém xuống, cái này đã là U Vân Phủ chết người thứ 8. Run rế, Vũ Văn Tiên đạm mạc phun ra hai chữ, đột nhiên lại cười nói. Thanh Minh, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Thanh Minh gian nan dùng bảo kiếm chống đỡ lấy thân thể, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên, như một đầu khát máu dã thú. Giết ta, chấm, Mặc Lâm lạnh lùng phun ra một câu, không mang theo mảy may tình cảm, không có bất luận cái gì đối tử vong hoảng sợ. Con vớt tơ, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Cách chương.